Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn, xin mời quý vị các bạn đến với tác giả Cô Ba qua câu chuyện Khuyết Hận Hồ Lê Gia Trang. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Hồ Lê Gia Trang nằm tách khỏi làng Vạn Trạch một quãng, bởi ngăn bởi con đê đất hẹp và rặng tre già rậm rạp. Ban ngày từ xa nhìn lại, mặt hồ trang phẳng lặng, nước sẫm màu, soi bóng cổng đá cao lớn và dãy nhà ngói đỏ phía sau. Người lạ đi qua thường dừng chân ngó lâu, có kẻ còn buột miệng khen: nhà này chắc có phúc lớn, chứ đất thế này là hiếm lắm. Nghe vậy dân làng chỉ nhìn nhau không ai đáp. Ở quán nước đầu làng có người tò mò hỏi bà bán nước: nhà ấy to vậy, ở gần hồ mát mẻ, chắc sướng lắm bà nhé. Bà ta đang rót chè bỗng khựng tay, liếc nhìn về cuối con đê rồi mới đáp, giọng thấp hẳn xuống: mát mẻ gì, cái chỗ ấy ban ngày thì còn được, chỉ tôi đến lạnh buốt, lạnh từ trong xương lạnh ra. Người kia cười gượng hỏi: hồ rộng thì gió lớn thôi mà. Bà bán nước lắc đầu hạ giọng thấp hơn nữa: không phải gió thường. Gió từ hồ nước trong hồ Lê Gia Trang thổi lên, có mùi tanh tanh như là mùi bùn trộn máu. Tôi bán nước ở đây đã mấy chục năm, đêm nào cũng thấy thế. Chiều xuống, hai người làm ruộng gánh lúa đi men theo con đê. Sương từ mặt hồ đã bốc lên lờ mờ dù trời chưa tối hẳn. Một người khỡ nói: nhanh chân đi, đứng gần cái hồ này lâu là tự dưng thấy nặng ngực à. Người kia gật đầu không hỏi lại, chỉ bước gấp hơn miệng lẩm bẩm: cái chỗ này lúc nào cũng có cảm giác như có người đứng sau lưng mình vậy nhỉ. Đêm đến trong làng hiếm ai dám nhắc đến thằng tên hồ Lê Gia Trang. Có lần đám trên làng ngồi uống rượu, một người buột miệng hỏi: này, sao không ai dám đi ngang qua cái hồ ấy ban đêm vậy nhỉ? Người già ngồi trong góc nhà lập tức quát khẽ: im đi, đêm hôm đừng có gọi tên cái hồ ấy. Thấy đám trẻ im lặng, ông ta chậm rãi nói tiếp: hồi ta còn trai trắng có lần ngủ nhà gần đó, nửa đêm sương phủ trắng mặt hồ, tao nghe rõ tiếng nước động như có ai đó bước đi trên mặt nước vậy đó. Một người nuốt nước bọt hỏi: rồi cụ có thấy gì không? Ông lão chỉ lắc đầu: ta không dám nhìn, nhưng từ đêm đó tao thản đi vòng mấy dặm chứ không bao giờ bén mảng lại gần cái hồ trong hồ Lê Gia Trang lúc tối trời. Nhắc đến hồ Lê Gia ở vùng Vạn Trạch, người ta không nhắc đến nhà mà nhắc đến cụ hồ Lê Bá Gần trước tiên. Cụ là lại địa chủ giàu nhất vùng, nói rộng hơn là giàu nhất Bắc Kỳ lúc bấy giờ. Dòng đất trải dài từ bãi bồi ven sông đến tận chân núi đá. Tá điền trong nhà, nhà nào cũng ít nhiều dính nợ lúa của cụ. Nợ năm này sang năm khác, không trả nổi thì phải bán sức bán con, thậm chí là bán cả mạng. Có người từng buồn miệng hỏi: sao cụ cần lắm ruộng thế? Người già trong làng chỉ cười nhạt nói: ruộng đó có thừa mua bằng tiền, có thừa mua bằng máu. Cô bác cần nổi tính độc đoán. Trong hồ Lê Gia Trang, lời của cụ nói ra là luật. Gia nhân phạm lỗi bị đánh không cần lý do. Tá điền chậm lúa bị trói ngoài sân, nắng mưa mặc kệ. Có kẻ quỳ lại van xin, cô chỉ chống gậy nhìn giọng lạnh tanh: không có lúa thì lấy thân mà trả. Ngày trong vùng còn truyền tay nhau chuyện, cô bác cần rất ít khi tự tay đánh người. Cô chỉ giang hiệu, nhưng hãy cô đã bước xuống gần cái hồ trong hồ Lê Gia Trang là biết có chuyện chẳng lành. Có lần một tá điền thiếu hai đấu thóc bị dài tới bờ hồ, hắn gào khóc ôm chân cụ mà lạy: xin cụ thương cho con khất đến vụ sau. Cô bác cần cúi xuống gạt tay của hắn rồi nói gọn lòn: nước hồ đang thiếu mồi đó. Sáng hôm sau không ai thấy người tá điền đó đâu, chỉ thấy mặt hồ lặng hơn thường ngày, nước đục nổi lềnh bềnh mấy vọt bọt trắng. Người trong nhà từng nghe cụ bác cần nói thẳng một lần không hề giấu giếm: kẻ nào sinh ra đã để gánh nợ cho kẻ giàu, mạng chúng nó còn rẻ hơn cả con chó giữ cầm. Nói xong cụ cười khẽ, ánh mắt dừng lại rất lâu trên mặt nước hồ Lê Gia Trang, như thể nơi đó đã quen nuốt người từ lâu rồi vậy. Bà cả Phạm Thị Liên là người đàn bà ít nói nhất trong hồ Lê Gia Trang. Ban ngày bà thường ngồi trong gian nhà chính, tay lần chẳng hạt, mắt nhìn ra phía hồ trong sân trang, dáng vẻ cam chịu như người đã quen với số phận. Gia nhân trong nhà vẫn bảo nhau rằng bà cả Hiền không nặng lời với ai, việc lớn việc nhỏ đều để cho cụ Hồ Lê Bá Cẩn giải quyết. Thế nhưng chỉ những ai từng hầu hạ lâu năm mới biết, sự cam chịu đó chỉ nằm ở bề ngoài. Ánh mắt của bà Liên lúc nào cũng u uất lạnh lẽo. Khi nhìn người, bà không nhìn thẳng, chỉ liếc qua rồi rũ mi xuống, như thể trong lòng đã sẵn một lớp tường vô hình ngăn cách với tất cả. Có những buổi chiều bà ngồi lâu bên cửa sổ, nhìn mặt hồ sẫm màu ngoài kia, môi mím chặt. Trong Hồ Lê Gia Trang, bà là vợ cả, là người đàn bà danh chính ngôn thuận. Thế nhưng suốt bao năm bà không có lấy một mụn con. Ta là vết dao cứ âm thầm ngày ngày khoét sâu trong lòng của bà. Cụ Bá Cẩn không nói ra, nhưng những lần ánh mắt cụ lướt qua bụng của bà rồi quay đi đều như nhắc lại một sự thật cay nghiệt rằng bà chỉ là người giữ chỗ. Có lần trong bữa cơm, cụ Bá Cẩn buông một câu tưởng như vô tình: nhà này mà không có người nối dõi thì cuộc cải cũng thành vô nghĩa. Câu nói đó rơi xuống mâm cơm lạnh ngắt. Bà liền không đáp, chỉ cúi đầu gấp cơm. Đêm đến khi mà trong gian đã tắt đèn, người hầu nghe tiếng của bà liên lầm rầm trong phòng. Có lúc bà đứng rất lâu trước gương, nhìn khuôn mặt đã phai sắc, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt trũng sâu rồi khẽ thì thầm: trời sao lại bất công đến thế. Những lời nói đó không bao giờ nói ra, nhưng ghen ghét thì cứ lặng lẽ lớn dần từng ngày. Bà liên không ghen với chồng mà ghen với những người đàn bà khác có thể sinh con. Gia nhân đôi khi thì bà nhìn những cuồng hầu trẻ bằng ánh mắt lạ, không giận dữ, không trách móc, chỉ lạnh và sâu. Có người run rẩy nói nhỏ với nhau, ánh mắt đó khiến cho họ lạnh sống lưng. Và chính sự im lặng kéo dài đó, trong lòng của bà cả liên một mầm ác đã âm thầm bén rễ, chỉ chờ ngày có cớ rồi trồi lên. Cậu Hồ Lê Văn Hạo là con trai độc nhất của cụ Hồ Lê Bá Cẩn với bà hai Huỳnh Thị Hoa. Nhưng thật không may, bà hai qua đời ngay khi sinh ra cậu Hạo. Cậu Hạo cũng là người được cả Hồ Lê Gia Trang mặc nhiên coi là chủ nhân tương lai. Từ nhỏ cậu đã quen với việc chỉ tay sai khiến, quen với ánh mắt cúi đầu của gia nhân và tiếng vâng dạ bẩm cậu răm rắp. Tính tình của cậu Hạo hung bạo giống cha như đúc, nhưng lại thêm phần trụy lạc. Cậu coi người dưới như là đồ vật, thích thì sai, ghét thì đánh. Gia nhân chỉ cần chậm tay một chút là bị tát, bị đá, có khi còn bị trói ngoài sân phơi nắng cả buổi. Có lần một gia nhân trẻ không kịp dâng nước đã bị cậu đá ngã lăn quay xuống thềm đá. Người đó ôm bụng rên rỉ, nhưng cậu chỉ nhìn cười khẩy rồi bảo: chết thì quăng xuống hồ, có thiếu gì cá để ăn đâu, chỉ sợ thiếu mồi thôi đấy. Người trong nhà nghe vậy không ai dám lên tiếng. Ai cũng biết phía sau cậu là cụ Hồ Lê Bá Cẩn, người chưa bao giờ trách con lấy nửa lời. Trái lại, mỗi lần nghe chuyện cậu Hạo đánh người, cụ chỉ phẩy tay: đàn ông phải biết ra tay, nó mà hiền quá sau này ai mà sợ. Chính sự dung túng ấy khiến cậu Hạo ngày càng lấn tới. Cậu ra vào kỹ viện uống rượu thâu đêm, có khi nửa đêm lảo đảo trở về nhà. Nhưng chỉ cần sáng hôm sau, cậu xuất hiện ở gian nhà chính không ai dám nhìn thẳng mặt. Tá điền trong vùng nhìn thấy cậu từ xa phải cúi đầu nép qua một bên. Có người thì thầm với nhau rằng thà đối mặt với cụ Bá Cẩn còn hơn chạm mặt của cậu Hạo. Có những đêm say, cậu Hạo thường đứng bên hồ ném đá xuống nước, nghe tiếng tõm vọng lại rồi lại cười sằng sặc. Cô hầu gái Mai được đưa vào Hồ Lê Gia Trang khi mới 13. Ngày đó cô gầy nhẳng, nước da tái, mái tóc ngắn lòa xòa trước trán. Người bán dẫn cô đến cổng trang, nhận lấy quan tiền rồi quay lưng đi thẳng. Mai đứng chờ ra trước cổng đá cao, hai tay nắm chặt vạt áo nâu sầm. Trong gia trang họ Hồ Lê, Mai làm những việc nặng nhọc, gánh nước, giặt đồ, quét sân, dọn nhà kho. Từ sáng tinh mơ cho đến khi mà trời tối mịt, bóng dáng cô lúc nào cũng cúi thấp, bước chân nhẹ như sợ làm phiền người khác. Gia nhân trong nhà nhiều khi nhìn Mai cảm thấy ái ngại, nhưng không ai dám đứng ra bênh vực. Ở Hồ Lê Gia Trang, kẻ thấp cổ bé họng như Mai mạng sống còn rẻ hơn cả con chó giữ cầm. Có lần một người hầu già khẽ hỏi cô: sao con không trốn đi? Mai chỉ lắc đầu: con đi rồi ai nhận con hả bác? Câu trả lời đó rất khẽ, nghe như tiếng đứt ruột. Mai hiểu rõ phận của mình, không nhà, không họ hàng, không chỗ quay về. Ở lại thì khổ, nhưng mà đi thì chết dần chết mòn. Ban đêm thì Mai ngủ ở gian buồng nhỏ sát nhà kho, nơi ẩm thấp và tối tăm. Những hôm mưa nước tạt vào, cô phải co ro ôm gối suốt đêm. Có lần trong cơn mơ chập chờn, cô thì thầm gọi hai tiếng mẹ ơi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít lên qua khe cửa. Trong hồ ly da trăng, Mai tồn tại như một cái bóng, không ai để ý đến cô khi còn sống. Và cũng chính vì vậy, khi tai họa ập tới, sẽ không có lấy một bàn tay nào chìa ra để kéo cô khỏi vực sâu. Mai không hiểu vì sao cậu Hạo lại để mắt tới mình. Cô chỉ là một đứa hầu thấp kém, quanh năm lẩn quẩn ở nhà kho sân sau, chưa từng dám ngẩng mặt nhìn cậu chủ. Nhưng trong hồ ly da trăng, ánh mắt của kẻ có quyền là thứ không ai trốn được. Ban đầu chỉ là những cái gọi giật lại khi Mai đi ngang, rồi những lần bị xe mang nước vào buồng riêng lúc đêm muộn. Mai biết sợ nhưng không dám từ chối. Ở nơi này, cậu Hạo lời nói ra còn nặng hơn cả lời của cụ Bá Cần. Đêm ấy khi Mai bước vào gian buồng tối, cửa khép lại thì đèn đã tắt. Cô chỉ nghe tiếng then cài cửa lại khô khốc. Trong bóng tối, giọng của cậu Hạo vang lên: "Lại đây." Mai đứng chết lặng, cô muốn đuổi lại, thế nhưng lưng chạm vách. Khi bàn tay thô bạo chụp lấy cổ tay, cô chỉ bật ra một tiếng ú ớ khẽ khẽ. Tiếng ấy bị nuốt chửng ngay trong gian phòng kín, không lọt nổi ra ngoài. Mai không dám kêu, cô biết dù có kêu thì cũng chẳng ai dám nghe. Từ sau đêm đó, những lần như vậy lặp lại, luôn là bóng tối, luôn là những căn buồng kín cửa, luôn là sự sợ hãi bóp nghẹt cổ họng, khiến cô chẳng thể thốt ra được thành lời. Mỗi lần xong việc, cậu Hạo lại ném cho cô một ánh nhìn khinh miệt, như nhìn một thứ gì đó đã bị dùng xong. "Biết điều thì im mồm đi." Mai gật đầu, nước mắt chảy xuống nhưng không dám lau. Cô hiểu chỉ cần hé mở, người chịu họa không phải là cậu mà lại chính cô. Gia nhân ở trong nhà có người mơ hồ nhận ra sự thay đổi của Mai. Cô gầy hơn, mắt trũng sâu, bước đi lúc nào cũng cúi đầu sát. Có lần một người già hỏi nhỏ: "Sao dạo này con hay bị gọi lên buồng cậu thế?" Mai bấy giờ liền giật mình rồi vội lắc đầu: "Dạ cậu sai việc à?" Câu trả lời rơi xuống nhẹ tênh, nhưng bên trong là cả một vực sâu không đáy. Người hầu già nhìn Mai thêm một lúc rồi quay đi, không hỏi nữa. Ở đây ai cũng biết, có những chuyện biết thì sống, mà nói ra thì chết. Mai tiếp tục chịu đựng trong im lặng, không còn khóc, chỉ thấy trong lòng của mình ngày càng rỗng hơn. Một đêm khi nằm co ro trong căn buồng sắt nhà kho, cô ôm lấy ngực, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Không ai bênh vực, không ai bảo vệ, không dám nghĩ đến điều làm cho mình sợ nhất. Nhưng rồi chiếc áo nâu rộng ngày càng bắt đầu chật dần, vòng bụng căng lên chậm, đủ để người ngoài chưa nhận ra, nhưng đủ để cho chính Mai hoảng loạn mỗi khi cúi xuống nhìn thân thể của mình. Đêm đến cô ngồi trong bóng tối, hai tay ôm bụng thở gấp. Cô bắt đầu che giấu, áo mặc rộng hơn, khi đi luôn cúi thấp tránh ánh nhìn của người khác. Những việc nặng cô cố gắng làm nhanh. Mỗi lần có người gọi, tim cô lại đập thình thịch, tưởng như có thể nghe thấy. Nhưng cái thai không chờ đợi được. Tháng qua tháng, bụng của Mai lớn dần, không còn cách nào có thể che giấu. Người hầu trong bếp bắt đầu để ý. Có kẻ nhìn bóng của Mai rồi thì thầm với nhau. Ánh mắt của họ không thương hại, chỉ đầy dò xét. Một buổi chiều khi mà Mai đang giặt đồ bên giếng, có một người hầu già đứng phía sau nhìn lâu rồi khẽ hỏi: "Mai à, còn có chuyện gì che giấu vậy không?" Mai giật mình buông rơi chiếc áo. Cô quay lại, môi run rẩy không nói được lời nào. Người hầu già nhìn xuống bụng cô rồi thở dài: "Không giấu được đâu con ạ." Câu nói đó như một nhát dao chém thẳng vào ngực. Mai đứng lặng, nức từ tóc nhỏ xuống lạnh buốt. Từ khoảnh khắc đó cô biết mọi con đường đều đã bị chặn lại. Đêm ấy Mai không ngủ. Cô ngồi tựa vách, hai tay đặt lên trên bụng, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của một sinh linh bé nhỏ. Trong cơn tuyệt vọng, cô thì thầm rất khẽ như nói với chính mình: "Hay là mình trốn đi." Những câu nói vừa dứt đã tan ngay trong bóng tối. Trốn đi đâu? Với thân phận của một đứa hầu không tên không họ, bụng mang dạ chửa, bước ra khỏi hồ ly da trăng chẳng khác nào bước thẳng về chỗ chết. Mai gục đầu xuống, nước mắt thấm vào vạt áo. Cô hiểu cái thai này không chỉ là mầm sống, còn là bản án tử treo lơ lửng trên đầu. Ngày bồng lớn thêm một chút nữa là ngày cái chết lại gần hơn một bước. Và điều mai sợ nhất không phải là ánh mắt của người đời, mà là khoảnh khắc chuyện này lọt đến tai của bà Liên và cụ Hồ Ly Bá Cẩn. Là bởi vì khi đó ở Hồ Ly Gia Trang sẽ không có chỗ cho sự sống của mẹ con cụ. Từ đêm biết mình không thể che giấu thêm được nữa, mà sống trong trạng thái nơm nớp như là kẻ chờ án. Mỗi bước đi trong Hồ Ly Gia Trang đều nặng như là đeo đá. Cô hiểu rất rõ chuyện này sớm muộn cũng đến tay của bà cả. Và một khi đến tay của bà cả thì số phận của cả cô lẫn đứa bé trong bụng không còn nằm trong tay của mình nữa. Sáng hôm ấy khi trời còn mù sương, Mai đánh liều bước về gian nhà chính. Cô run rẩy đến mức phải vịn vào cột gỗ mới có thể đứng vững. Trước thềm cô dừng lại rất lâu, hít một hơi thật sâu rồi quỳ xuống nền gạch. Bà Liên đang ngồi lần chẳng hạt nghe tiếng động, bà ngẩng đầu lên. Ánh mắt của bà lướt qua người của Mai, dừng lại ở vòng bụng không còn che giấu được nữa. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh nhìn đó trở nên lạnh lẽo như cũ. Mai cúi gập người chắm chặn nền gạch rồi lẩm bẩm: "Bẩm bà, con có tội, con xin bà thương." Nước mắt rơi xuống thấm vào kẽ gạch, Mai không dám ngẩng đầu, cô chỉ biết chắp tay quỳ bất động. Bà Liên không đáp ngay, bà tiếp tục lần chẳng hạt. Một lúc lâu sau bà mới cất giọng: "Mày có biết đang mang cái gì trong bụng không?" "Dạ bẩm bà, con biết. Nhưng đứa bé nó không có tội, xin bà cho con giữ lại mạng nó. Con xin làm trâu làm ngựa, con xin đi đâu cũng được, chỉ xin bà..." Cô không nói hết câu, tiếng nấc nghẹn lại. Hai tay của Mai ôm chặt bụng, như thể chỉ buông ra một chút thôi, sinh linh bé nhỏ kia sẽ bị cướp mất. Bà cả Liên nhìn Mai rất lâu, ánh mắt đó không giận dữ, không thương hại, chỉ trống rỗng và lạnh lẽo. Bà dừng tay lại trên chẳng hạt rồi buông thõng. Cuối cùng bà bảo giọng đều đều: "Nghiệt trùng thì không được sinh ra trong cái gia trang này. Mày nghe rõ không?" Câu nói đó vang lên trong căn nhà rộng rội thẳng vào tay của Mai. Mọi lời van xin chưa kịp thốt ra đã bị chôn vùi ngay khoảnh khắc ấy. Mai quỳ sụp xuống, nước mắt rơi không thành tiếng. Cô hiểu từ giây phút đó, không chỉ con đường sống của mình bị chặn lại, mà án tử cho đứa bé trong bụng cũng đã được định sẵn. Đêm 14 tháng 7 âm lịch, bầu trời Hồ Ly Gia Trang tối sầm lại từ sớm. Mây đèn cuộn thấp ép sát xuống mái ngói, gió thổi từng cơn giật mạnh làm hàng tre chiếc cổng kêu lên ken két như có người nghiến răng. Chỉ đến canh hai mưa đã chút xuống ào ào nặng hạt, đập thẳng vào sân gạch ngay chằn chát. Mỗi lần chớp lóe lên, cả gia trang hiện ra trắng bệch trong khoảnh khắc, rồi lại chìm vào ngay bóng tối dày đặc hơn trước. Người trong nhà đóng chặt cửa không ai bảo ai, nhưng ai cũng có cảm giác đêm ấy không giống như những đêm khác, như thể có thứ gì đó đang chờ sẵn, chờ đợi máu rơi xuống để thức dậy. Phía sau gia trang, căn nhà kho cũ kỹ nằm tách biệt, lưng dựa vào bờ đất cao, cửa kho khép hờ bên trong tối om. Hơi ẩm bốc lên từ nền đất lâu năm không khô, trộn lẫn mùi mốc, mùi rơm mục và một thứ mùi tanh tanh ngái ngái. Trong góc kho một sợi dây thừng thu quấn gọn trên cột gỗ, cái đó một con dao mổ lợn đã được mài sẵn. Những vật đó không được đặt ở đó một cách ngẫu nhiên, chúng nằm im như thể quen với việc làm của chính mình. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nước từ mái kho chảy xuống thành dòng thấm vào nền đất, biến chỗ đất đó thành bùn nhão. Gió lùa qua các khe ván mộc rít lên từng hồi dài. Trong đêm mưa đó không có lời khấn, không có tiếng cầu khóc, chỉ có một gia trang khép kín, một căn nhà kho tăm tối và một số phận đã được định đoạt từ trước. Giờ ánh chớp xé trời, Mai bị lôi vào nhà kho như một bao tải rỗng. Hai cánh tay của cô bị trói giật ra đằng sau, dây thừng thiết chặt đến mức cổ tay tím bầm, từng sợi thừng thô ráp cứa sâu vào trong da thịt. Một miếng rẻ bẩn bị nhét thẳng vào miệng, mùi ẩm mốc vào mùi tanh khiến cô nôn khan. Tiếng kêu bật ra chỉ còn những thanh âm ú ớ. Thân hình gầy gộc bị ép chặt quỳ xuống trên nền đất, đầu cúi gập, cái bụng nhô lên. Cửa kho khép lại đánh rầm một tiếng, bóng tối sập xuống. Trong ánh chớp lóe lên phụt thất, cụ Hồ Lê Bá Cẩn đứng đó, dáng người thẳng và chậm rãi. Trong tay của cụ là con dao mổ lợn, lưỡi dao đã mòn cán nhưng sắc lạnh, ánh lên một thứ ánh sáng vô hồn. Cô nhìn Mai trầm giọng và khô khốc. Không, không thể để lại hậu họa. Nếu không thì danh tiếng cả gia tộc họ Hồ Lê sẽ bị mất ở con ất ơ như mày, mà ảnh hưởng nghiêm trọng lắm đấy. Mai điên dại lắc đầu, nước mắt trào ra lại chả rơi xuống. Cô dập đầu cổ họng run lên những tiếng ú ớ. Miếng rẻ trong miệng ướt sũng nước và nước mưa, nhưng cô vẫn cố gắng phát ra thanh âm cầu xin van lạy. Từ ngoài cửa kho có tiếng người đứng khuất trong bóng tối nói vào lạnh lùng. Làm cho gọn đi, đêm nay mưa lớn chắc không ai để ý đâu. Cô bác cần không đáp, cô bước tới cúi người đặt mũi dao lên bụng của Mai. Mai giật bắn mười, cô lắc đầu dữ dội. Trong kho tiếng gió rít qua khe ván hòa cùng tiếng sấm, nghe như tiếng cười gây sợ. Nhát dao rạch xuống, gọn sâu không một chút do dự. Máu phun ra thành tia nóng hổi hòa lẫn với nước mưa chảy từ mái kho xuống, nhuộm đỏ cả đất bùn. Thân người của Mai cỏ giật dữ dội, hai chân quẫy lên trong tuyệt vọng. Tiếng ố ớ bị nghẹn lại biến thành những âm thanh khàn đặc đứt quãng. Cậu bác cần nhíu mày giọng đều đều như đang làm một việc quen tay. Tội của mày thì mày phải chấp nhận thưa con à. Mai trợn trừng mắt, ánh mắt của cô dán chặt vào khuôn mặt cụ, trong đó không còn nước mắt, chỉ còn nỗi đau và sự căm hận đến cùng cực. Cô thò tay vào vết rành còn đang run rẩy, lôi ra một khối máu thịt nhỏ nhầy nhụa chưa kịp thành hình. Đứa bé đỏ hòn không mặt mũi không tiếng khóc, chỉ là một sinh linh yếu ớt run lên trong mưa lạnh. Mai nhìn thấy hình ảnh của cô không thể tưởng tượng ra có một ngày mình được tận mắt nhìn thấy. Một tiếng u ớ bật ra, nghẹn đến vỡ hầm. Thân người của cô cứng đờ rồi mềm nhũn dần ra. Ngoài cửa kho giọng nói kia vang lên thấp và trầm. Quang đi, để lâu mang xui xẻo đó đã biết chưa. Cậu bác cần quay người bước ra ngoài, không ngoái đầu, khối thịt bị ném thẳng xuống hồ của hồ Ly Gia Trang. Một tiếng bõm vang lên. Xong rồi, cô nói một cách ngắn gọn. Mặt hồ gợn lên và đợt sóng nhỏ rồi phẳng lặng trở lại như chưa từng nuốt lấy một sinh mạng. Trong nhà kho Mai đổ sập xuống nền đất, máu chảy không ngừng thấm vào trong bùn. Đôi mắt của cô mở trừng trừng nhìn chăm chăm vào bóng tối không khép lại. Đêm đó mưa không rửa sạch được máu, và cũng từ đêm ấy oán khí bắt đầu tụ lại đặc quánh nặng nề. Mai chết trước khi kịp trời hừng sáng. Thân thể của cô sóng xoài trên nền đất nhà kho, máu đã thôi phun ra vẫn rỉ ra từng dòng nhỏ hòa cùng với bùn đen ở dưới chân. Khuôn mặt tái mét, môi tím bầm, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng không chớp. Ánh nhìn đó không còn là sự sợ hãi, mà là như đóng chặt một nỗi oán độc dán thẳng vào bóng tối trước mặt, như thể còn nhìn thấy kẻ đã giết mình. Có người đứng nhìn sắc một lúc lâu rồi khẽ nói giọng lạc đi vì lạnh. Chết rồi, sao mặt nó vẫn trợn thế kia. Cậu Hồ Lê Bắc cần đáp giọng khô khốc. Người chết oan hay có cái tướng đó, nhưng mà ta không sợ đâu. Đem đi cho khuất mắt tao đi. Không ai dám nhìn thêm. Xác của Mai được buộc đá vào chân, dây thừng siết chặt. Trong đêm mưa chưa dứt, họ kéo cái xác đó ra bờ hồ sau trang. Cô bị đẩy xuống nước chìm nhanh, kéo theo cả phần máu thịt sót lại của đứa bé. Một tiếng ầm trùm vang lên, rồi mặt hồ khép lại yên lặng. Chỉ một lúc sau, mặt hồ bắt đầu đổi màu. Không phải là màu đỏ tươi, mà là một thứ màu sẫm đục lờ lờ. Mưa lớn chút xuống không ngớt, tưởng chừng có thể cuốn trôi đi mọi dấu vết. Vậy mà màu nước đó không tan, nó vẫn loang ra quanh quẩn. Một mùi tanh lạ bắt đầu bốc lên, không hẳn là mùi cá chết, cũng không hẳn là mùi bùn. Đó là thứ mùi ngai ngái, ngọt gắt, len lỏi trong gió, bò vào từng góc sân, từng kẽ cửa của hồ Ly Gia Trang. Mọi người làm run rẩy nói nhỏ. Sao cái mùi này giống mùi máu thế? Không có ai trả lời. Gió từ mặt hồ thổi lên lạnh buốt, lau sậy ven bờ bỗng rung lên xào xạc. Trên mặt nước những vòng sóng nhỏ tự dưng lan ra rồi biến mất. Trong nhà kho khi nơi Mai với chút hơi thở cuối cùng, nền đất ướt máu không khô lại dù mưa đã tạt qua. Đôi mắt chết không nhắm của cô như còn in lại trong không gian, khiến cho ai bước ngang qua cũng thấy sống lưng của mình lạnh toát. Đêm đó hồ ly Gia Trang không còn yên nữa. Máu đã đổ, oán đã sinh. Và thế nằm dưới đáy hồ, cả người mẹ lẫn đứa con dường như chưa hề chịu nằm yên. Đúng 3 ngày sau đêm dìm xác, hồ lê Gia Trắng bước sang một trạng thái khác. Trời nắng gắt, nắng như đổ lửa, hun nóng mái ngói, phơi khô cả sân gạch rậm. Không một gợn mây, không một dấu hiệu mưa gió. Lẽ ra cái nóng đó phải xua tan đi một mùi ẩm mốc còn sót lại sau một trận đêm mưa trước. Thế nhưng không, ngay từ tầm mờ sáng, trong Gia Trắng bốc lên một mùi tanh nồng ngai ngái, nặng và quánh như đầm mùi thịt sống để lâu ngày. Mùi đó không hẳn phát ra từ chỗ cố định mà lằng vằng khắp nơi, lúc thì từ phía hồ đưa lên, lúc thì lại như luồn ra từ căn nhà kho sau vườn. Một gia nhân vừa quét sân vừa ôm ngực mặt tái mét. Trời đất, sao hôm nay không khí có mùi gì ghê vậy chứ? Người khác hít thử một hơi rồi vội quay mặt đi. Không phải mùi bùn, cũng chẳng phải mùi cá, giống mùi máu lắm. Câu nói vừa dứt, cả mấy người đều im bặt, không ai bảo ai, nhưng không một ai nhắc đến tên Mai. Cái tên đó như một điều cấm kỵ, chỉ cần bật ra có thể gọi thứ gì đó đang lẩn khuất trong không khí về gần hơn. Đến chẳng vàng, mùi tanh đó nặng gấp đôi. Nắng đã tắt nhưng mà mùi không hề dịu đi, trái lại càng trở nên gắt cổ, khiến cho người ta hoa mắt, buồn nôn đứng không vững. Có người đang bê thúng thóc bỗng nhiên loạng choạng, phải vịn vào cột mới không ngã. Một giọng nói run rẩy cất lên. 3 hôm rồi kể từ ngày cái xác bị dìm xuống nước. Lẽ nào... Người ngồi bên cạnh vội vã cắt giọng hạ thấp. Cầm mồm đi, muốn giữ họa vào thân à? Không ai nói thêm một lời nào. Chỉ có một mùi tanh vẫn còn đang lơ lửng, quấn lấy từng hơi thở, như thể máu chưa chịu tan đi, mà đang âm thầm bốc lên từ cõi chết, báo cho người sống biết rằng thứ bị vùi xuống nước kia chưa hề chịu yên. Sáng hôm đó khi mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng tre phía đông, một tiếng thét thất thanh vang lên từ bờ hồ sâu Ra Trang. Người làm chạy tới thì mặt hồ phủ kín cá chết, cá lớn cá bé lềnh bềnh nổi trắng bụng, xô vào nhau ken đằng cầm một khoảng nước rộng. Có con mắt lồi hẳn trắng đục ngầu như bị móc lên từ bên trong. Có con bụng rách toạc, ruột cá lòi ra, lẫn trong với thứ nước sẫm màu, nhìn không khác gì máu loãng. Đều khiến cho người ta lạnh sống lưng là đám cá đó không trôi tản ra khắp hồ mà giặt thành một mảng lớn, đúng ngày chỗ Mai đã bị dìm xác 3 đêm trước. Một gia nhân nuốt khan giọng run rẩy. Sao cá lại giặt đúng chỗ đó vậy? Người khác lại lắp bắp. Hay là có thứ gì đó dưới đó đẩy lên? Không ai trả lời. Gió thổi nhẹ, mặt nước khẽ gợn, nhưng đám cá chết chỉ trao đi một chút rồi tụ về nguyên vị trí. Lạ hơn nữa, hồ không hề cạn, nước vẫn đầy, không có dấu hiệu bẩn thối rõ ràng. Vậy mà nước hồ đã đổi màu sẫm lại và đục ngầu. Một lão gia nhân già đời đứng xa xa khẽ lẩm bẩm. Hồ này như thế này, chứng tỏ là bị động rồi. Có người liền gắt khẽ. Động gì? Lão không đáp ngay, chỉ đưa tay run rẩy chỉ xuống mặt nước. Chết oan dưới nước thì nước không để yên đâu. Không ai dám xuống vớt cá, không ai dám múc nước. Canh 3 giờ ấy ở hồ Lê Gia Trang, trời tối đặc như mực đổ, trang bị mây đen che kín. Đó là lúc âm khí nặng nhất, người sống ngủ cũng không yên, huống hồ kẻ phải thức. Ngày các cầm đêm ấy ngồi bó gối trong chòi, tay cầm ngọn đèn dầu leo lắt. Lửa bốc rung rung ra cái bóng ông đổ dài. Ông vừa chớp mắt một lát thì bỗng nghe tiếng khóc, ban đầu rất nhỏ, nhỏ đến mức tưởng như gió rít qua lau sậy. Thế nhưng tiếng đó rõ hơn, tiếng khóc của trẻ con. Nó không phải là oe oe của đứa trẻ vừa sinh, mà là thứ tiếng khóc ngằn ngặt tủi thân. Không ai phân biệt được đó là trai hay gái, chỉ biết mỗi tiếng nấc vang lên đều khiến da đầu tê dại. Tiếng khóc vọng lên từ phía hồ, lúc thì nghe như sát bờ, sau lưng chòi gác, lúc lại xa hùn hút. Xen lẫn tiếng khóc là tiếng nước đầm, không phải là tiếng cá quẫy, không phải là tiếng gió lùa, mà là một thanh âm rất chậm, rất nhẹ, giống như người cựa mình dưới hồ. Người gác cổng run rẩy gọi khẽ. Ai đó? Tiếng khóc đáp lại cao hơn và dài hơn. Ông không dám quay đầu. Ở dãy nhà gần hồ, vài gia nhân đang ngủ giật mình tỉnh giấc. Có người run rẩy hỏi nhỏ. Chúng mày có nghe gì không? Một giọng khác thì thào. Nghe như tiếng con nít khóc ở dưới nước vậy đó. không ai dám bước ra ngoài. Người gác cổng cuối cùng không chịu nổi nữa, đèn dầu rơi khỏi tay tắt vụt. Ông bỏ gác chạy thục mạng về phía nhà chính, miệng lắp bắp không thành tiếng. Sau lưng ông, tiếng khóc vẫn theo kéo dài dai dẳng như bám vào từng bước chân. Đêm đó không ai dám ra bờ hồ. Và từ đó trở đi, cứ đến canh ba, cái hồ Lê Gia Trang lại vang lên thứ tiếng khóc ấy. Từ sau đêm nghe thấy tiếng khóc bên hồ, hồ Lê Văn Hạo đã bắt đầu không ngủ được. Nào là chằn chọc, rồi đến trắng đêm. Đêm nào hắn cũng bật dậy giữa khuya, mồ hôi ướt đẫm áo, miệng thở hổn hển. Có gia nhân nghe thấy hắn la hét vô cớ giữa đêm, tiếng gào chất chúa vọng lên khắp căn nhà. Im đi, đừng gọi nữa. Cút, ta bảo cút. Có lúc tiếng hắn ngồi bật dậy ở trên giường, mặt lão liền nhìn chung quanh bốn phía, như thể trong phòng có người đang đứng. Hắn nói nghe thấy tiếng gọi, lúc thì thào bên tai, lúc lại văng vẳng từ cuối giường, gọi đúng tên hắn kéo dài từng tiếng. Hào ơi! Giọng đó mềm ướt và lạnh. Ban ngày Hào vẫn sống vẫn đi lại, nhưng tinh thần rệu rã. Hắn giận mình trước cả tiếng bát rơi, tiếng gió lùa. Có lần đang ăn, hắn bỗng buông đũa ôm đầu hét lên một tiếng rồi chui tọt xuống cầm bàn. Gia nhân hoảng hốt hỏi: cậu làm sao thế? Đó, nó đứng kìa. Nhưng không ai thấy gì. Đến đêm thứ ba Hạo bắt đầu nhìn thấy. Hắn hét lên giữa canh hai, tiếng thét xé toạc màn đêm. Khi người nhà xông vào, họ thấy hắn co rúm ở cấp giường, hai tay ôm đầu, mắt trợn trừng. Hắn lắp bắp giọng vỡ vụn: Con Mai nó đứng đầu giường của tao. Hắn nuốt nước bọt của họng khô khốc. Bụng của nó bị rách toạc, ruột thòng ra máu nhỏ xuống giường kìa. Có người lạnh sống lưng quay lại quát khẽ: cậu nói nhảm cái gì đấy? Thế nhưng mà Hạo không nghe. Ánh mắt của hắn dán chặt vào khoảng không. Hắn bấy giờ gào lên như là sắp khóc: nó bế một đứa bé đỏ hòn, không ra nó quay theo nhìn tao. Câu nói đó bật ra lặp đi lặp lại như một lời nguyền: con trả con cho cậu, cậu ơi, con trả con cho cậu. Giọng nói của hắn thề thế như là trẻ con, lúc lại khàn đặc như người sắp tắt thở. Mỗi lần nói xong thì thân người của hắn lại giật mạnh, như bị ai đó kéo cổ từ đằng sau. Không ai dám ở lại lâu trong phòng. Sáng hôm đó, hồ Lê Gia Trang yên lặng đến lạ. Ngay cả gió từ phía hồ thổi lên cũng nhẹ đến mức không làm rung nổi hàng tre. Bầu trời xám nhợt, ánh sáng mờ đục, như thể cả Gia Trang đang nín thở chờ đợi một chuyện gì đó. Ngày hầu mang nước lên phòng, cậu Hạo gọi mãi không thấy gì. Đẩy cửa bước vào, bà ta hét đêm một tiếng rồi ngã quỵ. Cậu Hạo treo cổ trên xà nhà, thân người của hắn đung đưa, mũi chân lơ lửng cách mặt đất. Căn phòng gọn gàng, không đồ đổ vỡ, không có dấu hiệu vật lộn. Mọi thứ quá ngăn nắp, quá tĩnh lặng. Gương mặt của cậu Hạo biến dạng đến đáng sợ, đôi mắt trợn trừng trong trắng lộ ra, miệng há to méo mó như đang gào thét trong tuyệt vọng, lưỡi thè ra tím tái. Một gia nhân run rẩy rồi thốt lên: cậu ấy tự tử làm sao? Không ai trả lời. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào sợi dây. Không phải là dây thừng bình thường, đó là một bím tóc đàn bà đen nhánh, dài quấn chặt quanh cổ của cậu. Những đoạn tóc xoắn lại với nhau, thật nút khéo léo siết sâu vào da thịt. Sợi tóc còn ẩm dính sắt vào cổ, như vừa mới được lấy từ một thân thể khác. Một người hầu hoảng hốt lắc đầu: Trong trang không ai tóc dài như vậy. Người khác lại thì thào: là tóc ma đấy. Chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi, cổ hồ Lê Bác Cần dàn đi trông thấy. Mái tóc vốn đã lốm đốm bạc nay trắng xóa gần nửa đầu. Lưng của cụ còng xuống bước đi chậm chạp, đôi mắt sắc lạnh, từng nhìn người khác như cỏ rác, bây giờ luôn cảnh giác đảo qua đảo lại. Cụ không còn quát tháo như trước, theo vào đó là những cơn giật mình vô cớ. Chỉ cần tiếng gió lùa qua cửa sổ, hai tiếng mái ngói rơi nước mưa, cụ cũng khựng lại, tim đập thình thịch. Có đêm gia nhân nghe tích cụ lầm bầm một mình trong buồng, giọng khàn đặng đứt quãng: Không phải tao. Rồi lại im bặt như vừa nhận ra có ai đó đang lắng nghe. Cậu Bác Cần biết rõ điều đó, cái chết con trai không phải là chuyện ngẫu nhiên. Cái dây thóc thắt cổ, đôi mắt trợn trừng, tất cả đều nhắc cụ nhớ về đêm mưa, con dao mổ lợn và cái xác mẹ con của Mai. Một linh cảm lạnh lẽo bám lấy cụ rằng oan hồn của Mai đã quay trở lại. Trong khi đó không khí của hồ Lê Gia Trang trở nên tăng tốc và lạnh lẽo như một ngôi nhà chết. Gia nhân liên tục xin nghỉ, kẻ viện cớ có việc nhà, người lặng lẽ gói ghém đồ đạc bỏ đi trong đêm. Những người còn lại thì làm việc trong im lặng, tránh nhìn nhau, tránh nhắc đến điều gì liên quan đến hồ nước phía sau. Sau khi mặt trời đã lặn, không ai dám bén mảng ra gần hồ. Con đường dẫn ra bờ nước bò không cỏ dại mọc tùm. Đến cả chó trong trang cũng không dám sủa về phía ấy. Một gia nhân già từng buột miệng nói nhỏ: nhà này có ma có quỷ rồi. Ngay bên cạnh vội bịt miệng ông ta giọng run rẩy: muốn chết à? Đừng có nói nữa. Nhưng mà dù không ai dám nói ra, tất cả đều cảm nhận được một điều: ác nghiệp đã bắt đầu quay ngược lại, từng bước một. Đêm rằm tháng 7 buông xuống hồ Lê Gia Trang bằng một thứ không khí lạnh lẽo khắc thường. Trăng không sáng rõ như mọi khi, một lớp mây xám nặng trĩu đè thấp xuống mái nhà, che lấp để ánh trăng những mảng sáng nhợt nhạt. Gió thổi quanh sân không mạnh nhưng lạnh buốt, luồn vào cổ áo, luồn vào da thịt, khiến người ta rùng mình. Một gia nhân đứng bên ngoài hiên khẽ suýt xoa kéo chặt áo: đêm nay sao lạnh thế? Người bên cạnh lắc đầu giọng thấp hẳn: rằm tháng 7 đó, nói ít thôi. Cùng lúc đó từ phía hồ nước sau trang một âm thanh lạ lùng vang lên. Ban đầu rất khẽ như tiếng nước sôi trong nồi, nhưng chỉ trong chốc lát những thanh âm đó rõ dần, nặng dần, vọng thẳng vào không gian tĩnh mịch. Người gác cổng quay lại mặt mày tái mét: các anh có nghe thấy gì không? Chưa kịp ai trả lời thì mặt hồ bỗng trở nên chuyển động dữ dội. Nước trong hồ không có gió mà sôi lên ủng ục, từng bong bóng lớn trồi lên rồi vỡ tan, mà nước đang đèn sẫm bỗng đổi sang màu đỏ lòm như máu, lan ra thành từng mảng cuộn xoáy vào nhau. Sóng nổi lên đập liên hồi vào bờ, nước bắn đỏ sẫm lên cả bãi cỏ. Một mùi tanh nồng bất ngờ xộc thẳng vào mũi, không phải mùi bùn, không phải mùi rong rêu, mà là mùi máu tanh nặng đặc quánh. Một gia nhân trẻ tuổi ôm miệng lảo đảo: sao lại có mùi máu? Trong làn sương mỏng bốc lên từ mặt hồ, không còn giống một cái hồ bình thường nữa, nó như biến thành một vũng huyết trì đỏ sẫm sôi sục. Ở đáy sâu kia, thứ từng bị vùi lấp, từng bị chôn chặt bằng tội ác và máu người đang thức giấc. Đêm rằm tháng 7 là đêm sát tội vong nhân, đêm mà âm dương giao thoa mạnh nhất, và cũng là lúc oan hồn mẹ con của Mai chính thức vượt qua ranh giới từ lòng hồ trồi lên dương thế, mang theo mối hận chưa từng được siêu thoát. Tại sao đêm huyết hồ sôi máu, cả bà Liên không còn ngủ được nữa? Mỗi khi vừa chợp mắt, những câu nói năm xưa lại vang lên trong đầu, rõ ràng đến tàn nhẫn, như có kẻ đang đứng sát bên tai thì thầm từng chữ một: loại đàn bà hư hỏng, giữ lại chỉ tổ nhục cửa nhục nhà, cái thai oan nghiệt đó vứt đi cho nó sạch nợ. Bà bật dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo: không, ta không cố ý. Bà thì thào trong bóng tối giọng run rẩy như van xin một kẻ vô hình, nhưng đáp lại bà không phải là sự im lặng. Trong đầu của bà tiếng trẻ con khóc vang lên, lúc xa lúc gần, the thé dai dẳng. Không phải là tiếng khóc ngoài tai, mà là một tiếng văng thẳng trong óc, bám giết lấy từng nhịp thở. Bà bịt chặt tai lắc đầu liên hồi: im đi, im đi, đừng có khóc nữa. Tiếng khóc không dừng lại. Càng về khuya thì bà Liên càng cảm nhận rõ đến một điều: cái chết đang đến rất gần. Đêm đó bà nằm co ro ở trên giường, không dám nhắm mắt. Bỗng nhiên một luồng gió lạnh luồn thẳng vào, lạnh buốt như chạm vào da thịt của người chết. Bà giật mình ngồi bật dậy: gió ở đâu ra vậy? Đóng cửa rồi mà. Bà nhìn về phía cửa, cửa phòng vẫn khép, cài then. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ chập chờn dữ dội, lửa có rút lại rồi bùng lên, sáng tắt bất thường. Hạt bóng của bà run rẩy trên vách tường méo mó. Bà lắp bắp tay run rẩy đến mức không thể chấp lại cho ngay ngắn. Ngay lúc bà cảm thấy lạnh ở dưới chân, bà cúi nhìn sàn nhà ướt sũng không phải là nước mưa. Một lớp nước mỏng đỏ sẫm và lạnh ngắt lan chậm từ phía cửa phòng, để lại những vệt loang lổ trên nền gạch. Một mùi tanh quen thuộc bốc lên khiến cho bà nghẹt thở. Bà lùi sát vào đầu giường, tim đập dồn dập, mắt không dám rời khỏi sàn đang ướt đẫm lên từng tấc. Ngoài kia nước hồ vẫn im lặng, nhưng trong căn phòng này án oan đã khép lại. Giữa lúc bà Liên đang ngồi bó gối trên giường, tim đập dồn dập vì lạnh và sợ, thì tiếng gõ cửa vang lên. Chậm rãi, đều đều, không gấp không vội. Một tiếng gõ vang lên như đóng thẳng vào lồng ngực, khiến tim của bà thắt lại một nhịp. Bà nín thở lắng tai nghe. Không có tiếng bước chân, không có tiếng ho hay là tiếng gọi, mà lại là tiếng gõ cửa. Ai đây? Bà Liên cất tiếng khàn đặc. Không có ai trả lời. Tay của bà run bắn mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán. Trong đầu của bà vụt lên ý nghĩ. Gia nhân. Có thể đứa nào đó hoảng sợ vì hồ nước, vì đêm rằm. Có chuyện gì không? Giọng của bà yếu ớt như tự trấn an chính mình. Tiếng gõ bấy giờ dừng lại. Sự im lặng còn đột ngột và đáng sợ hơn. Bà Liên nuốt khan chống tay đứng dậy. Đôi chân mềm nhũn như không còn thuộc về mình. Bà lần từng bước về phía cửa, tay nắm lấy thẹn gỗ lạnh ngắt. Cánh cửa vừa được hé ra, ngay lập tức một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mặt, khiến cho bà suýt ngã quỵ. Đứng trước cửa là Mai. Cái cổ gãy ngoặt qua một bên, đầu lệch hẳn xuống vai, treo lủng lẳng như là sắp rơi. Hai hốc mắt trống rỗng sâu hoắm, từ đó đen đặc quánh chảy dài xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống nền gạch. Thân người của Mai ướt sũng, áo quần bết chặt vào da, bốc lên một mùi nước hồ thối lạnh và lẫn với mùi máu cũ. Mai đứng im không cười không khóc, chỉ nghiêng đầu, cái cổ gãy phát ra tiếng rắc khô khốc. Một giọng nói vang lên khàn và rỗng như vọng lại từ đáy nước sâu. Bà còn nhớ lời bà nói với tôi không? Bà Liên khuỵu xuống, hai tay bấu chặt vào cánh cửa. Không phải, ta không muốn, ta không nhớ gì cả. Mai từ từ nhấc chân bước vào. Dưới chân cô một vệt nước đỏ sẫm loang ra, kéo dài lê thê trên nền gạch. Vệt nước đó không đứt đoạn mà nối thẳng từ phía hồ, băng qua sân, vượt thềm, bò vào tận căn phòng của bà. Giọng của Mai trầm xuống. Bà đã nói rằng nghiệt trùng thì không được sinh. Không khí trong phòng đông cứng. Bà Liên chỉ biết quỳ sụp xuống, run rẩy như một kẻ chờ tuyên án. Oan hồn của Mai đã lướt thẳng từ huyết hồ vào Gia Trang. Sáng hôm sau thì hồ Lê Gia Trang lặng ngắt một cách bất thường. Cả khu nhà rộng lớn như bị ai đó bóp nghẹt. Chỉ còn lại một thứ im lặng nặng trĩu đè lên từng mái ngói. Một gia nhân cơm sáng tới phòng của bà cả đứng ngoài rồi khẽ gọi. Bà ơi. Không có tiếng đáp lại. Hắn gọi thêm một lần nữa, giọng trở nên run rẩy. Bà cả Liên ơi, đến giờ dùng cơm rồi ạ. Cánh cửa phòng khép hờ đẩy nhẹ ra một cái. Ngay khoảnh khắc cánh cửa được bật ra, một mùi tanh lạnh ập thẳng vào mũi, khiến cho người gia nhân tái mặt, loạng choạng lùi về đằng sau. Bà cả Liên quỳ giữ phòng, hai đầu gối chạm nền, lưng thẳng đứng, hai tay chắp trước ngực, đúng tư thế của một kẻ cầu xin. Thế nhưng là cầu xin trong tuyệt vọng muộn màng. Cái đầu của bà ngửa nhẹ ra sau, lấy của bà bị kéo dài một cách dị dạng, thè hẳn ra ngoài miệng, quấn chặt quanh cổ, siết sâu vào da thịt, hằn lên những vệt tím đen như bị thứ gì đó vô hình thắt đến chết. Khuôn mặt của bà tím tái, mạch máu nổi vằn lên, đôi mắt trợn ngược, lòng trắng lộ ra nhiều hơn con mày. Đồng cứng trong một nỗi sợ kinh hoàng không kịp thốt thành lời. Gia nhân hoảng loạn hết lên thất thanh. Có ma, bà cả chết rồi, bà cả bị giết rồi. Người khác run rẩy nhìn tư thế đó rồi lắp bắp. Sao bà cả lại quỳ thế này? Không ai trả lời, bởi ai cũng hiểu đây không phải là cái chết bình thường. Cái lưỡi quấn quanh cổ siết chặt biến dạng thật kinh dị. Ngoài sân mặt hồ trong hồ Lê Gia Trang lặng như tờ, nhưng mặt nước sẫm màu hơn hôm qua, như thể vừa nuốt thêm một mạng người và oán khí chưa hề tan đi. Sau khi bà cả Liên chết thảm trong tư thế quỳ ở giữa phòng, hồ Lê Gia Trang chỉ còn lại một mình cùng hồ Lê Bá Cần. Người ta bảo chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cô già như là thêm cả chục tuổi. Tộc vốn đang hoa râm nên bạc trắng gần hết, lưng còng hẳn xuống, dáng đi siêu vẹo như kẻ vừa ốm dậy. Đôi bàn tay từng quen cầm roi, cầm dao nay run rẩy không ngừng, đến chén nước cũng không bưng nổi. Ban ngày cô ngồi thẫn thờ trước khiên, mắt dán chằn về phía hồ, nên mặt nước lúc nào cũng sẫm màu hơn bình thường. Ban đêm cô không dám ngủ. Mỗi khi chợp mắt cô lại thấy hồ máu, nước đỏ cuộn lên rồi sùng sục, và từ dưới đáy tiếng trẻ con kêu lên thè thé, dai dẳng, quấn chặt lấy cụ như là một sợi dây thừng lạnh ngắt. Cô bật dậy giữa khuya, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, tim đập loạn xạ. Không phải tao, không phải tao làm. Cô thở dốc lầm bầm trong bóng tối như nói với chính mình, cũng như nói với những thứ nhưng không ai nhìn thấy. Cô biết rõ sâu trong lòng của mình rằng đây không phải là tai họa ngẫu nhiên, không phải bệnh tật, không phải vận hạn. Đây là oan hồn quay về đòi nợ, từng mạng người một không bỏ sót. Nhưng sự sợ hãi đó không sinh ra hối hận. Cô bác cần không nghĩ đến việc sám hối, càng không nghĩ đến việc thừa nhận tội lỗi. Trong đầu của cô lúc này chỉ còn một ý niệm duy nhất, giữ mạng sống. Có đêm gia nhân đi ngang qua phòng của cụ, nghe thấy cụ nói chuyện một mình giọng khàn đặc. Tao cho chúng mày tiền, nhiều tiền lắm, vàng bạc rụng đất, muốn gì cũng được, đừng tìm tao nữa. Không có ai trả lời, chỉ có tiếng gió rít lên qua mái ngói. Và từ phía hồ xa xa một tiếng nước kẽ động, như có thứ gì đó vừa chờ mình. Cô bác cần có người lại ôm chặt ngực. Cô sợ hãi đến tận xương tủy, nhưng trong nỗi sợ đó chỉ có bản thân cụ, không có một chút nào dành cho những mạng người đã chết oan. Dần ra không chịu nổi những đêm dài ngập tiếng khóc và mùi máu từng chừng vẫn còn vương trong không khí, cô hồ lê bác cần xe gia nhân tỏa đi khắp vùng. Người được vái đi từ làng trên xóm dưới sang cả huyện bên, tìm cho bằng được thể pháp cao tay. Ở quán nước đầu làng vừa nghe nhắc đến hồ máu trước trang, mấy người đang uống trà đã tái mặt. Nhà đó dính oan nghiệp lớn lắm. Có thể pháp nghe đến cái tên đã lắc đầu ngay. Ai dám trừ, chứ tôi không dám, việc ấy tôi không gánh nổi. Có người ban đầu còn gặng hỏi, nhưng vừa nghe kể đến những hiện tượng lạ thường xuyên xuất hiện ở hồ nước Gia Trang. Hồ đổi màu đỏ sẫm, tiếng khóc trẻ con ban đêm, người trong nhà chết thảm, sắc mặt biến hẳn, đứng bật dậy thu đồ, nói đúng một câu rồi bỏ đi. Chỗ đó có vẻ như không còn là đất dành cho người sống. Gia nhân trở về tay trắng mặt mũi thất thần, có người quỳ sụp trước mặt của cụ bá cần giọng run rẩy. Cụ ơi, nơi đó oán nặng lắm, người sống không dám bén mảng đâu, có vào e cũng không còn mạng ra được. Nghe những lời đó, cụ bá cần siết chặt tay vào thành ghế, móng tay cắm sâu vào da thịt. Trong mắt cụ nỗi sợ càng lúc càng đặc quánh, nhưng phải lẫn sự ngoan cố đến tuyệt vọng. Không thể nào, ta còn sống thì làm sao chúng nó dám lấy mạng ta được? Chúng nó đã quên ai mới chính là chủ nhân thực sự của Gia Trang hồ lên này sao? Ở bên ngoài, gió thổi qua hồ, mặt nước khẽ gợn lên những vòng tròn sẫm màu. Giờ lúc cụ hồ Lê Bá Cần gần như tuyệt vọng, thì tên gia nhân trong nhà tìm được một vị thầy pháp cao tay. Đó là thầy Tạ Đức Thông. Người ta bảo thầy đang ngoài 70, là đạo sĩ lang bạt khắp các vùng sơn cước, chuyên xử những vụ tà oán nặng, ít nói ít nhận lễ, chỉ đi khi mà duyên còn cứu được. Ngày thầy đến hồ Lê Gia Trang chỉ âm u dù chưa sang chiều. Thầy khoác áo nâu sồng đã sờn, lưng đèo kiếm gỗ đào, tay cầm chuông đồng, bên hông trong một túi vải đựng bùa cổ đang ngả màu thời gian. Dầu tóc bạc phơ nhưng ánh mắt vẫn sáng và sâu, như nhìn thấu được những thứ người thường không thấy. Vừa bước qua cổng trang, thầy bỗng nhiên dừng lại, không đi tiếp. Thầy đứng rất lâu lặng im như là tượng đá, mắt nhìn thẳng về hồ nước trong hồ Ly Gia Trang. Sắc mặt của thầy trầm hẳn xuống. Thầy lắc đầu rất nhẹ, thở ra một hơi thật dài. Âm khí nơi này đã rất nặng rồi. Thầy nói chậm rãi như tự nhủ. Không phải là khí âm tà thường, mà là khí âm tà oán nghiệp, vòng ma vì uất hận quá sâu đã hóa quỷ. Cậu bác cần chống cây gậy bước ra đón, giọng vừa mừng vừa sợ. Thầy, thầy cứu tôi, bao nhiêu liễu lạt tôi đều xin dâng. Thầy Tạ Đức Thông quay sang nhìn cụ, ánh mắt không trách, cũng không thương, chỉ lạnh và rõ ràng. Không phải cứ có lễ là cứu được. Cậu bác cần khựng lại, thầy nói tiếp. Oan có con quỷ ở đây, là mạng đổi mạng. Oan hồn quỷ này là oan hồn quỷ chết tức chết thảm, có máu có nợ. Cậu bác cần run giọng. Vậy thầy có chữa được nó không? Thầy Tạ Đức Thông lắc đầu. Oan hồn này không siêu được, chỉ có trả nợ máu cho nó may ra. Đây là nhân quả duyên nghiệp của nhà ông, thì ông phải tự mình gỡ nút thắt này, tôi không thể can thiệp. Câu nói đó như một nhát búa nện thẳng vào ngực của cụ. Cô loạng choạng lùi lại, miệng há ra nhưng không thốt nổi lời. Thầy Tạ Đức Thông nhìn về mặt nước đỏ sẫm, khẽ nói không rõ là với ai. Nhưng đêm nay e là không kịp nữa. Đêm xuống rất nhanh, mới đó mà trăng đã treo lơ lửng trên ngọn cầu, ánh sáng nhợt nhạt phủ lên một lớp tro lên mặt hồ Gia Trang. Thầy Tạ Đức Thông còn chưa kịp bày đủ đàn tràng, bùa chú vẫn xếp gọn bên góc nhà, chuông đồng đặt ngửa trên bàn gỗ. Cô bác Cần ngồi co ro một bên, mặt cắt không rời khỏi thầy. Bỗng nhiên từ phía hồ một tiếng động trầm đục vang lên, thanh âm ấy không giống gợn nước mà giống như tiếng thú dữ bị thương đang gầm gừ. Thầy Tạ Đức Thông lập tức quay lại, mặt biến sắc. Không ổn rồi. Trên lất lời thì gió nổi lên dữ dội, gió không theo luồng mà xoáy tròn quất thẳng vào mặt hồ từ trang viên. Cánh cửa gỗ rung lên bần bật, đèn dầu chao đảo, lửa kéo dài suýt tắt. Một tiếng vang lớn như sấm nổ giữa đêm. Cái gì thế? Cô bá Cần đứng bật dậy. Không có ai trả lời, tất cả đều đổ dồn về phía hồ. Mặt nước bắt đầu sôi lên, không phải sôi lăn tăn mà là sôi ủng ục. Bọt nổi trắng xóa rồi nhanh chóng chuyển sang màu đỏ sẫm. Từng làn sóng nhỏ cuộn vào nhau đánh mạnh vào bờ, phát ra những tiếng bõm bõm nặng nề như va vào trong thịt đá. Rồi trước mắt mọi người mặt nước toát ra, dằn sang hai bên như bị bàn tay vô hình xé toạc. Ở giữa đáy hồ lộ ra đen ngòm sâu hun hút, một mùi tanh nồng sộc lên. Cậu bá Cần bấy giờ run rẩy bám chặt vào cột nhà. Không thể nào, không thể nào. Thầy Tạ Đức Thông siết chặt chuông đồng trong tay, giọng trầm hẳn xuống. Cửa âm đã mở rồi. Gió gào thét dữ dội cuốn theo hơi lạnh buốt như từ đáy mồ tràn lên. Bùa trên bàn bị ngất tung, dây vàng bay lả tả, cháy xém rồi tắt ngấm giữa chừng. Thầy lắc đầu chậm rãi, giọng như là thì thầm. Chưa kịp làm lễ, nhưng cũng không còn lễ nào làm được nữa. Từ khoảng đen ngòm vừa lộ ra giữa lòng huyết hồ, mặt nước bỗng chuyển động chậm lại như thể đang nín thở. Rồi một bàn tay trắng bệch, trương phồng trồi lên, năm ngón tay cổ quắp, móng tay thâm đen kéo theo một thân người nổi dần lên khỏi đáy hồ. Là oán hồn của Mai, thân thể của cô ướt sũng nước nhỏ tong tong, bụng bị rạch toạc, vết cắt há miệng đen ngòm, da tái xám chỗ thì phồng rộp chỗ thì rữa nát, mái tóc xõa xuống bít lại vì máu. Nhưng đôi mắt đã mở trừng trừng đen sâu đặc quánh, nhìn thẳng lên bờ hồ, nhìn đúng vào cụ hồ Lê Bá Cần. Cô lùi lại một bước, chân run rẩy đến mức không đứng vững nổi. Không, không phải tao làm, tao không cố ý giết mày. Cô thều thào cổ họng khô khốc. Mày không đáp, cô từ từ giơ tay lên. Trong vòng tay đó một sinh linh nhỏ bé lộ ra, đứa bé với thân hình đỏ ngòn, da không lành lặn, không có mắt mà chỉ là hai hốc đen sâu ngòm, nhìn lỗ rỗng nhìn thẳng vào cõi dương. Miệng của cụ há rộng đến nỗi đến tận mang tay, hàm dưới chế xuống một cách dị dạng. Và rồi nó cười lên một tràng cười khanh khách đến ghê người. Tiếng cười vang lên giữa đêm trong trèo mà quái dị. Tiếng cười đó khiến cho gió ngừng thổi, khiến tim người nghe như bị bóp nghẹt. Thầy Tạ Đức Thông bấy giờ lùi lại, sắc mặt tái mét, tay run rẩy đến mức chuông đồng rơi xuống đất. Thầy bấy giờ thì thào: đây là oan linh chưa kịp làm người. Mai ôm chặt đứa bé vào trong lòng, nước hồ dâng lên cao hơn, đỏ sẫm sôi nhẹ. Từ thân thể rách nát đó, oán khí cuồn cuộn tỏa ra, lạnh đến thấu xương. Đứa bé lại cười lên khanh khách, nghiêng cái đầu không mắt về phía cụ Bá Cần. Mai bước lên trên bờ, mỗi bước chân của cô, nước hồ đỏ sẫm theo đó mà tràn lên, để lại những vệt loang lớp nhớp trên nền đất. Đứa bé trong tay của cô vẫn cười, cái miệng há rộng đến mang tai. Cụ hồ Lê Bá Cần quỳ xuống, hai chân không còn đứng vững nổi. Không, không phải tao. Cô lắp bắp giọng vỡ vụn. Tao sẽ cho mày tiền, cho mày vàng, cho hết, chỉ cần mày không bám theo tao nữa. Mày không nghe, cô đưa tay nắm lấy cổ tay của cụ, bàn tay lạnh ngắt trơn nhớt như vừa vớt từ xác chết lên. Ngay khoảnh khắc bị chạm vào, cô Bá Cần rú lên thảm thiết. Buông tao ra, thầy ơi, cứu tôi. Cô vùng vẫy điên cuồng, móng tay cào xuống đất để lại những vệt sức sâu. Gầy gồng văng ra, thân người bị kéo lê trên nền đất ướt, hướng thẳng về phía bờ hồ đang sôi nhẹ. Thầy Tạ Đức Thông tiến lên một bước, tay nắm chặt kiếm gỗ đào, miệng niệm chú trong tuyệt vọng. Nhưng chuông đồng im lặng, lá bùa không cháy, không khí nặng như bị đông cứng. Thầy dừng lại, sắc mặt trắng bệch, giọng khàn đi: Không được, ta không can thiệp được chuyện này. Bởi đây không phải là tà để chấn, không phải quỷ để trừ, mà đây là nhân quả. Mày kéo của bác Cần đến sát mép hồ, mà nước đỏ lòm nhẹ phản chiếu gương mặt méo mó sợ hãi của cụ. Đứa bé trong tay của cô đột nhiên ngừng cười, cái miệng rộng từ từ khép lại. Mai bấy giờ quý xuống, nhìn thẳng vào mặt của cụ bác Cần. Giọng của cô vang lên không lớn không gào thét, nhưng lạnh lẽo đến mức khiến cho cả gió đêm cũng lặng đi. Mày giết người thì phải đền mạng, đó là cái lẽ tự nhiên trong nhân quả tuần hoàn. Nợ máu phải trả bằng máu. Câu nói đó như bản án cuối cùng được tuyên đọc, khép lại mọi đường sống, mọi lời van xin. Hồi phía sau sự mạnh đi một lần nữa. Và trong khoảnh khắc đó, cô bác Cần hiểu ra, không có tiền bạc, không có quyền thế, không có thể pháp nào có thể cứu nổi ông. Một kẻ đã coi mạng người như là rơm rác. Khi câu nói cuối cùng vừa dứt, mặt nước trong hồ Lê Gia Trang bấy giờ lặng đi, sóng cũng thôi cuộn trào, gió ngừng gào. Thần sắc của cô bác Cần chìm xuống, không còn tiếng vùng vẫy, không còn lời kêu cứu, huyết hận đã trả đủ. Mai đứng chết lặng bên bờ, đứa bé trong tay của cô không còn cười, cái miệng dị dạng khép lại, thân hình đỏ hòn dần dần mở đi, hai hốc mắt trống rỗng im lặng. Bóng của đứa bé tan dần vào ngực mẹ, hòa làm một vị oán khí đang nhạt dần. Mai quay sang nhìn thầy Tạ Đức Thông, ánh mắt oán độc khi nãy đã đổi khác, vẫn lạnh nhưng không còn dữ. Trên gương mặt rách toác một thoáng mệt mỏi và buông xuôi hiện ra. Thầy bước tới một bước, chắp tay giọng chậm và trầm. Oan đã trả, giờ chỉ xin thầy cho mẹ con một con đường để đi. Mai bấy giờ cúi đầu, nước từ trong tóc nhỏ xuống đất không còn đỏ nữa. Con không muốn ở lại chỗ ác nghiệp này thêm một ngày nào nữa cả. Giọng của cô khàn khàn vang lên từ đáy nước sâu. Thầy gật đầu, lấy trong túi vải ra một chiếc lọ gốm nhỏ, miệng rắn buộc cổ, dây chỉ đỏ quấn vào vòng. Thầy đặt lọ xuống đất khẽ rung chuông. Vào đây, hay vào trong chiếc lọ gốm này, ta sẽ đưa lên núi. Mai nhìn chiếc lọ một lúc lâu rồi cô quỳ xuống cúi đầu thật thấp. Thầy đặt tay lên nắp lọ niệm chú, gió nhẹ thổi lên mang theo một mùi ẩm mát của rừng sâu. Thân hình của Mai mờ dần, oán khí tách ra khỏi thịt xách, cuộn lại thành một làn sương xám. Làn sương đó trôi vào lọ êm ái như nước chảy về khe. Nắp lọ khép lại, thì buộc dây nâng lọ lên. Đi thôi. Phía sau hồ Lê Gia Trang chìm vào trong tĩnh lặng, mặt hồ đỏ sẫm nhạt dần, để lại một mặt nước tối sâu không còn gầm gào. Tội ác đã được trả giá, oan hồn đã có nơi nương. Sáng hôm sau trời sáng một cách lạ lùng, không mây không gió, cả vùng quanh hồ Lê Gia Trang im phăng phắc, tĩnh lặng đến mức khiến người ta bất an. Một vài người dân trong làng tò mò vì cả đêm không còn nghe tiếng gió hay là tiếng nước sôi từ Gia Trang, đánh bạo cáo nhau ra. Vừa tiếng hồ thì một người bỗng khựng lại, mặt tái mét. Có cái gì đó trôi kìa. Giữa mặt hồ một cái xác nổi lềnh bềnh là cụ hồ Lê Bác Cần. Thân thể của cụ ngửa lên trời, tóc bạc, đôi mắt mở trừng trừng. Người ta kéo xác lên bờ thì một tiếng kêu kinh hãi bật lên. Trời ơi! Bụng của cụ Bác Cần bị rách toạc, vết rạch sâu thẳng gọn y như nhát dao năm xưa xẻ bụng của Mai. Thì ra lật ra máu đã đông lại một phần. Không ai dám lại gần, có người run rẩy thì thào. Y như con Mai chết hồi đó. Máu từ xác của cụ hòa lẫn với nước hồ, mà nước vốn đã sẫm này đỏ lên thành thêm một tầng nữa, không loang rồi tan như máu thường mà ngấm hẳn nhuộm sâu xuống lòng nước. Người ta đứng nhìn rất lâu. Dù nắng đã lên cao, dù gió đã thổi nhẹ, màu đỏ đó không nhạt đi. Từ hôm đó trở đi, hồ Lê Gia Trang không bao giờ trong lại. Nước lúc nào cũng mang một sắc đỏ như máu cũ, lặng lẽ sâu hun hút. Sau biến cố kinh hoàng đó, câu chuyện về hồ Lê Gia Trang lan khắp làng trên xóm dưới, trở thành điều mà người dân vừa sợ vừa không dám quên. Mỗi buổi chiều xuống, bên bờ tre ở quán nước đầu làng hay là trước sân đình, người ta lại tụm năm tụm ba nói với nhau bằng giọng thì thào. Ngày đầu xác cụ Bác Cần vớt lên mà bụng rạch toang hoắc như hệt như con Mai năm xưa. Tôi có đã coi, máu chảy xuống hồ đỏ lòm, lạ nhất là nước không tan. Thế thì oan thật rồi, không phải người làm đâu. Một bà già chống gậy dòng khàn khàn xen vào. Cả đời làm ác giờ trời bắt trả thôi, oan hồn chết oan nó không để yên. Một thanh niên nuốt nước bọt khẽ nói, thế từ giờ có ai dám lại gần cái hồ đó nữa không? Cả nhóm im lặng, một người lắc đầu. Có điên mới bén mảng tới, đêm qua tôi còn nghe như có tiếng nức động dù gió chẳng thổi. Đừng nói nữa. Một người khác cắt ngang mặt tái đi, nhắc tin thôi cũng thấy lạnh sống lưng. Bên quán nước bà chủ quán thở dài, từ nay về sau ai hỏi đường lên hồ Liên Gia Trang tôi cũng bảo tránh xa, chỗ đó không còn là đất của người sống nữa rồi. Mặt của cao niên trong làng chậm rãi kết lại giọng chắc nịch. Máu đã nhuộm hồ, oan đã trả đủ, người đời sau mà còn làm ác như vậy kết cục chẳng khác đâu. Không ai nói thêm lời nào. Gió chiều thổi qua mang theo hơi lạnh từ phía hồ xa xa. Dân làng lặng lẽ giải tán, mỗi người một nỗi ám ảnh. Và từ đó trở đi, cái tên hồ Liên Gia Trang được nhắc lên như một lời cảnh tỉnh chuyển đời. Trong cõi đời này không có điều ác nào thực sự bị chôn vùi, cũng không có tội lỗi nào tan biến theo thời gian. Có những việc tưởng chừng đã trôi qua, máu đã khô, người đã chết, nhưng oán khí vẫn còn đó, lặng lẽ chờ ngày trỗi dậy. Nhân quả không đến vội cũng chẳng cần phô trương, nhưng một khi đã gõ cửa thì không ai trốn tránh được. Cả gây tội có thể dùng quyền thế che đậy, dùng vàng bạc mua sự im lặng, song không thể mua được sự tha thứ của linh hồn bị oan khuất. Thiện hay ác đều là hạt giống con người tự gieo xuống trong đời của mình. Gieo ác thì gặt đau thương, gieo thiện thì để lại phúc phần. Có những người đến lúc cận kề cái chết mới quỳ xuống cầu xin, nhưng sự sám hối muộn màng không thể xóa đi tội lỗi. Chỉ khi còn sống biết dừng tay trước cái ác, biết cúi đầu trước nỗi đau của kẻ khác, con người mới thực sự thoát khỏi vòng luân hồi nghiệt báo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.